trọn vẹn trong vòng một ngày. Tô Trần không biết dập dờn, phiêu lưu bao lâu, mà hắn kia mới thân thể, đã chậm rãi thành hình, nguyên bản bao da khung xương, đã có huyết nhục. Nhìn lên tới, Tô Trần cũng chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Nhưng, Tô Trần vẫn không có thức tỉnh. Hắn, cần thời gian. Có người tới gần. Cửu U bỗng nhiên từ hỗn loạn tư duy bên trong thức tỉnh, tâm thần hướng phía mênh mông hư không phía trước nhìn lại. Cũng chính là giờ khắc này, là hai nữ tử. Hai cái đạp kiếm mà đi nữ tử. Hai nữ tử, đều chỉ có 21, 22 tuổi, vô cùng tuổi trẻ. Một nữ ấm váy dài trắng, khuôn mặt mỹ lệ, có chút hồn nhiên đáng yêu, đôi bím tóc đuôi ngựa, mọc ra răng mèo. Nữ tử thuần túy lấy dung mạo đến xem như đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng chỉ có thể đánh 9.5 phân dáng vẻ, cùng với lăng lung, Hứa Yêu Yêu một cái cấp bậc. So với Mạc Khuynh Vũ, Quân Lạc Ảnh, Nam Cung Vũ, khả năng thoáng kém một tia. Bất quá, nữ tử có chính mình đặc biệt mị lực, khí chất của nàng vô cùng tinh khiết, ngây thơ, giống như là hài tử đồng dạng, khí chất ngược lại là cùng với Tần Ly, Lan Tô có chút giống nhau, nhưng thực lực của nàng lại là cực mạnh, chỉ ít so với Tần Ly, Lan Tô cường đại rất nhiều, chỉ có 21 tuổi, vậy mà đã là vĩnh sinh chúa tể cảnh một tầng, quả thực kinh khủng tu võ thiên phú. Ngoại trừ nữ tử này, còn có một nữ tử này một thân quần áo màu đỏ, rất tính cảm giác, cặp đùi đẹp đốt người, khí chất của nàng khuynh hướng cao lạnh bên trong còn mang theo một chút vũ mị. Tay nàng nắm một thanh mỏng lưỡi đao kiếm, đôi mắt đẹp tinh lạnh, nữ tử này đồng dạng là đỉnh cấp mỹ nữ, nếu như muốn chấm điểm, cũng kém không nhiều là 9.5 tả hữu, cùng với bên cạnh nữ tử áo trắng sàn với nhau. Nhưng hai nữ khí chất hoàn toàn là khác biệt phong cách. Nữ tử này 22 tuổi, thực lực vậy mà càng mạnh một chút, đạt đến vĩnh sinh chúa tể cảnh 2 tầng. Tinh Văn tỷ, ngươi nhìn, nơi đó có một người. Hai nữ bên trong cái kia hồn nhiên ấm váy dài trắng nữ tử giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Hắn thế nào? Tiểu Vũ, đừng để ý tới hắn, hắn đã chết. Áo màu đỏ nữ tử thì là thản nhiên nói, quét Tô Trần liếc mắt, cũng không có tâm tình gì ba động, phảng phất, dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần thật đã chết. Nguyên lai, hai nữ tử này, một cái tên là Quý Vũ, một cái tên là Trần Tinh Văn. Tinh Văn tỷ, hắn không có chết, ta có thể cảm nhận được, hắn có sinh cơ. Quý Vũ nhỏ giọng nói, coi như tạm thời không có chết, có thể lang thang ở trong hư không, vẫn còn hôn mê trạng thái, cũng sống không lâu. Trần Tinh Văn bất vi sở động. Tinh Văn tỷ, chúng ta mau cứu hắn đi. Quý Vũ âm thanh càng nhỏ hơn. Trần Tinh Văn quay đầu, nhìn về hướng Quý Vũ, khẽ nhíu mày. Tiểu Vũ, ta và ngươi đã nói, quên đi sao? Tu võ thế giới, kiêng kỵ nhất chính là xen vào việc của người khác. Càng kiêng kỵ loạn phát thiện tâm. Thế nhưng là, không có gì có thể là, chúng ta đi thôi. Trần Tinh Văn đánh gãy Quý Vũ, nói thẳng, đồng thời, sắc mặt đột ngột biến hóa, trở nên ngưng trọng, nhanh. Có hư không cử thú đến rồi. Đúng, đích thật là hư không cử thú. Trong hư không cử thú hay là vô cùng nhiều. Hư không cử thú là lớn khẩu vị, cái gì đều ăn, nhiều khi người tu võ không dám tùy tiện đi hư không, cũng là bởi vì kiêng kỵ hư không cử thú. Đương nhiên, hư không cử thú nếu như so sánh hư không giới thú, kia là yếu nhược gấp 1.000 lần, gấp 1.000.000 lần, hoàn toàn là hai cấp bậc. Nhưng bây giờ, Tô Trần ở vào hôn mê trạng thái A. Một đầu hư không cử thú đủ để Tô Trần mệnh tang hoàng tuyền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1057, không tính là người. Cửu U sốt ruột. Mặc dù Tô Trần mẫu thân trước khi đi nói, Tô Trần sẽ chỉ có nguy hiểm, không có sinh tử chi nạn, có thể vạn nhất đâu. Lúc này, Cửu U ngược lại là có chút ký thác hy vọng ở bất thình lình Trần Tinh Văn, Quý Vũ. Hai nữ nếu là mang đi Tô Trần, tuyệt đối có thể cứu vãn Tô Trần, Hơn nữa, hai nữ có thực lực mang đi Tô Trần. Vĩnh sinh chúa tể cảnh cấp bậc người tu võ, những thứ không nói khác, chỉ ít phương diện tốc độ so với đồng dạng hư không cử thú cường đại quá nhiều. Hư không cử thú, quý vụ kia hồn nhiên, đáng yêu, mỹ lệ, thanh thuần khuôn mặt nhỏ, thoáng cái liền tái nhợt, là e ngại cùng hoảng sợ, xem xét, liền biết, nàng là nhà ấm bên trong đóa hoa, không đã từng trải qua những thứ này, cho nên, nàng sợ hãi. Mà Trần Tinh Văn cũng đã mặc niệm kiếm quyết, tăng lên dưới chân trường kiếm tốc độ, giống như một đạo lưu quang, xuyên qua hư không, muốn rời khỏi nơi này. Ông ông ông ông, hư không cử thú đang đến gần, tốc độ không chậm, những cái kia hư không cử thạch cùng hư không loạn lưu đều bị nó va chạm thành mảnh vỡ. Nó là hướng về phía Tô Trần tới, không hề nghi ngờ. Thần phụ khí tức mặc dù đã thu liễm 99%, có thể chung quy là trí bảo, nhiều ít vẫn là sẽ hấp dẫn hư không cử thú. Huống chi, theo Tô Trần từng bước khôi phục, trên người huyết nhục không sai biệt lắm đầy đủ hết, huyết khí quá mức tràn đầy, đối với hư không cử thú tới nói, đồng dạng là lực hấp dẫn 10 phần. Đáng chết! Cửu U sốt ruột, mắng nhỏ một tiếng, chẳng lẽ còn phải trông cậy vào Tô Trần mẫu thân xuất hiện, mới năng lực xoay chuyển tình thế. Cũng chính là giờ khắc này, lệnh Cửu U không có nghĩ tới là Quý Vũ vậy mà cắn răng, hướng phía Tô Trần lao đến. Quý Vũ trực tiếp bắt lấy Tô Trần cánh tay, chăm chú bắt lấy, sau đó bắt đầu chạy trốn. Bởi vì mang theo Tô Trần, tốc độ tự nhiên chậm một chút, nhưng tổng thể mà nói, còn là rất nhanh, siêu siêu siêu trong hư không dập dờn, giống như mũi tên. Hống hống hống hống, kia hư không cử thú thì là nổi giận. Tự nhiên là phẫn nộ có người đánh nó con mồi chú ý. Hư không cử thú giận dữ, quanh thân hư không cũng bắt đầu run rẩy, rên rỉ, bị va chạm, nghiền ép điên cuồng vỡ vụn, thị giác hiệu quả kinh sợ. Hư không cử thú tựa như là uông dương đại hải bên trong một đầu cự long, gào thét, phiên thiên phúc địa, cuồng bạo nhấp nhô. Nó không cho nên hết thảy nhìn chằm chằm Quý Vũ cùng Tô Trần, gắt gao đi theo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu nha đầu, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Cửu U lại là may mắn, lại là sốt ruột. Khánh cây kỳ mưa thiện lương, nóng nảy là, hư không cử thú đang tại tới gần. Nếu như Quý Vũ tốc độ không thể tăng lên, lại đề thăng, không cần 30 cái hô hấp, tuyệt đối sẽ bị hư không cử thú đuổi kịp. Đến lúc đó, chết không chỉ có là Tô Trần, còn có Quý Vũ. Đáng tiếc, Cửu U lại sốt ruột cũng vô dụng. Nàng không giúp được Quý Vũ. Cũng chính là giờ khắc này, Tiểu Vũ, ngươi điên rồi. Rất rất xa chỗ, đã coi như là thoát đi nguy hiểm, Trần Tinh Văn giận hô. Nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu Vũ lại, vậy mà thật cứu người rồi. Đây là được nhiều não tàn. Cứu một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng phế vật làm cái gì? Huống chi, làm không cẩn thận muốn dựng vào tính mạng của mình. Trần Tinh Văn hận không thể cho Tiểu Vũ hai bàn tay, mình, nàng đều làm gió thoảng bên tai sao? Bất quá, lúc này không phải lúc nổi giận. Tiểu Vũ, buông tay, còn không buông tay, ngươi đang tìm cái chết sao? Trần Tinh Văn âm thanh càng lúc càng lớn, lúc này, Quý Vũ chỉ cần từ bỏ Tô Trần, tự nhiên vẫn là có thể nhẹ nhàng chạy trốn. Tinh Văn tỷ, ta làm không được, rõ ràng hắn còn sống, chúng ta gặp. Không thể thấy chết không cứu. Quý Vũ bờ môi đều muốn bị chính mình cắn nát, gắt gao cắn, không nói ra được quật cường. Hô hấp của nàng đã bắt đầu có chút hỗn loạn, tốc độ cũng thoáng thấp xuống một chút, sắp không chịu được nữa. Ngươi, Trần Tinh Văn tức đến run rẩy cả người, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, mà hư không cử thú thì là càng ngày càng tới gần. 300m, 200m, 100m, 50m, Quý Vũ đều đã ngửi được hư không cử thú trên người hùng hậu, chèn ép khí tức, ngay cả mình quanh thân hư không đều đang điên cuồng vỡ vụn. Hư không cử thú liền muốn tới. Oa! Hư không cử thú há hốc miệng ra, mở ra cự hình, lỗ đen đồng dạng miệng. Quý Vũ cùng Tô Trần đã tại nó có thể ăn phạm vi bên trong, nó có thể làm được một ngụm nuốt mất hai người. Hư không cử thú miệng rộng vừa mới mở ra, hư không cử thú lại thoáng cái ngậm miệng lại, thất kinh, xoay người bỏ chạy. Vô cùng vô cùng quái dị, đơn giản để cho người ta không hiểu. Là Man Thôn Ngưu. Cửu U lại tìm hiểu được, đáy lòng có chút quái dị. Man Thôn Ngưu số lượng kia là cực kỳ thưa thớt. Có thể so với hư không giới thù, một cái người tu võ cả một đời có thể gặp được một lần Man Thôn Ngưu, vậy cũng là vận khí tốt đến rồi nghịch thiên. Huống chi hôm nay, đầu tiên là gặp hư không giới thù, sau đó lại gặp Man Thôn Ngưu. Loại này xác suất thấp đến căn bản không có khả năng, huống chi như thế trùng hợp. Cửu U thứ nhất trong nháy mắt nghĩ tới chính là Tô Trần mẫu thân, rất có thể là nàng an bài chuẩn bị ở sau. Man Thôn Ngưu đồng dạng là trong hư không vô địch thù. Man Thôn Ngưu còn là hư không cử thú tử địch, chuyên môn lấy ăn hư không cử thú mà sống. Đương nhiên, nếu như so sánh hư không giới thù, Man Thôn Ngưu còn là yếu đi không ít. Nhưng, chỉ ít giờ phút này, một cái Man Thôn Ngưu xuất hiện, đầy đủ giải cứu Tô Trần cùng Quý Vũ nguy cơ sinh tử. Man Thôn Ngưu khí tức hù dọa cái này đuổi theo Tô Trần cùng Quý Vũ không thả hư không cử thù. Cái này hư không cử thù đã trốn. Hô hô hô. Quý Vũ từng ngụm hô hấp. Khuôn mặt có chút tái nhợt. Là tiêu hao quá độ. Cũng là kinh hãi. Trở về từ cõi chết a. Tiểu Vũ, ngươi có biết hay không chính mình vừa rồi làm cái gì? A, ngươi kém chút liền chết. Lúc này, Trần Tinh Văn đến rồi Quý Vũ bên người, đổ ập xuống chính là dừng lại hung ác mắng. Tinh Văn tỷ, ta đây không phải không có chuyện gì sao, còn cứu được người. Quý Vũ lộ ra một cái áy náy, có chút sợ hãi mỉm cười, còn le lưỡi. Cứu được người, Tiểu Vũ, hắn xem như người sao. Trần Tinh Văn nhìn lướt qua vẫn như cũ ở vào hôn mê bên trong Tô Trần, cười lạnh nói. Ánh mắt bên trong còn là vẻ chán ghét. Làm sao lại không tính là người? Quý Vũ lẩm bẩm một câu. Trên Ninh Thiên Đại Lục, nô lệ là không tính người, là có thể tùy ý giao dịch, tùy ý bán thành tiền, tùy ý xử tử. Trần Tinh Văn gần từng chữ một, một cái thiên địa chúa tể cảnh giác rưởi. Ngoại trừ làm nô lệ, còn có thể làm cái gì? Tinh Văn tỷ, có lẽ hắn rất đặc thù. Dù sao, hắn có thể trong hư không hoàn hảo không chút tổn hại hôn mê, vốn là một loại không thể tưởng tượng nổi. Quý Vũ phản bác một câu. Tiểu Vũ, chúng ta không tranh nhau nhau những này, đã tới hư không rất lâu, là nên trở về, ném hắn đi. Trần Tinh Văn có chút tâm phiền, nếu như không phải là bởi vì Quý Vũ thân phận có chút đặc thù, nàng hiện tại cũng nghĩ muốn vứt xuống Quý Vũ một người rời đi. Nàng rất đáng ghét Quý Vũ loại này vô tri tính cách. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1058. Không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Tinh Văn tỷ, ta đều đã cứu lấy hắn, làm sao có thể còn ném đi hắn? Đây chẳng phải là bạch cứu được? Nếu là lại có hư không cử thú muốn ăn hắn đâu? Quý Vũ lắc đầu, nghiêm túc nói, căn bản không đồng ý vứt xuống Tô Trần. Ngươi! Trần Tinh Văn kém chút chửi má nó. Tiểu Vũ, ý của ngươi là dẫn hắn về Ninh Thiên Đại Lục, về Vân Kiếm Tông? Quý Vũ có chút sợ sệt, nhưng còn là trọng trọng gật đầu. Tiểu Vũ, không nên hồ nháo, xem như tỷ tỷ van ngươi. Trần Tinh Văn thật tâm mệt mỏi, nàng cưỡng ép khống chế ở tính tình của mình, chăm chú khuyên đến, ngươi suy nghĩ một chút, hắn đi Vân Kiếm Tông thì phải làm thế nào đây? Ngay cả tạp dịch đệ tử đều vào không nổi a. Tạp dịch đệ tử cất bước còn là bản nguyên chúa tể cảnh đâu. Đi Vân Kiếm Tông, kết cục của hắn còn là chết, còn không bằng chết trong hư không. Quý Vũ nhíu mày, chưa hề nói cái gì. Huống chi, ngươi nếu là mang theo như vậy một cái vướng víu, phế vật trở về, ngươi sẽ trở thành chuyện cười. Tinh Văn tỷ, ý ta đã quyết. Quý Vũ nghĩ nghĩ, vẫn như cũ như thế nói, rất là quật cường. Vậy ngươi liền dẫn hắn trở về đi. Trần Tinh Văn biết chính mình là không khuyên nổi, cũng không muốn khuyên. Quý Vũ thật cao hứng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ Trần Tinh Văn một mực phản đối. Cửu U cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô tiểu tử, ngươi vận khí coi như không tệ, gặp được quý nhân. Nha đầu này tâm địa coi như không tệ. Cửu U đáy lòng cảm thán nói, đương nhiên, Tô Trần là nghe không được, hắn vẫn như cũ ở vào hôn mê bên trong. Quý vụ, Trần Tinh Văn lấy ra một cái giống như là la bàn đồng dạng đồ vật, tựa hồ là định vị tọa độ dùng. Đón lấy, hai nữ hướng về một phương hướng xuyên qua mà đi, tốc độ càng phát nhanh, thời gian một nén nhang sau, đi ra. Ra hư không? Một cái so với thần võ đại lục phải cường đại hơn một chút trung võ vị diện. Cửu U đáy lòng nghĩ đến, đây là Ninh Thiên Đại Lục. Ninh Thiên Đại Lục từ trong không khí nồng độ linh khí đến xem, là so thần võ đại lục nồng đậm một chút. Trung võ vị diện hiển nhiên không có khả năng chỉ có thần võ đại lục một cái. Gặp được cái thứ hai trung võ vị diện, cũng là hợp tình lý. Trần Tinh Văn cùng Quý Vũ vẫn như cũ dẫm lên trời, là hướng phía các nàng chỗ Vân Kiếm Tông mà đi. Mắt thấy liền muốn đến Vân Kiếm Tông. Khụ khụ. Đột ngột, Tô Trần một trận ho khan. Ngươi đã tỉnh. Quý Vũ đại hỉ, đôi mắt đẹp tranh thủ thời gian nhìn về hướng Tô Trần. Tỉnh lại ngược lại là thời điểm, tại nguy hiểm trong hư không, không dám thức tỉnh, đi tới Ninh Thiên Đại Lục, liền thức tỉnh, thật đúng là xảo. Trần Tinh Văn châm chọc một câu, Tô Trần bất động thanh sắc, cũng không có nói cái gì, mà là cùng Cửu U giao lưu. Liên quan tới Tô Trần mẫu thân sự tình, Cửu U tự nhiên là che giấu, nhưng liên quan tới Trần Tinh Văn, Quý Vũ sự tình, lại tất cả đều nói ra. Tô Trần nhìn về hướng Quý Vũ, tạ ơn. Không cần cảm ơn. Quý Vũ lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo, cười nói. Hừ. Trần Tinh Văn thì là hừ một tiếng, mặc dù nàng sẽ không để ý một cái phế vật nói lời cảm tạ. Có thể dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần cùng Quý Vũ nói lời cảm tạ, lại hoàn toàn không nhìn chính mình, có chút ghê tởm, càng phát chán ghét. Ngươi tên là gì? Quý Vũ đột nhiên hỏi. Ta là Quý Vũ, nàng là Trần Tinh Văn, ngươi đây. Tô Trần, chờ sau đó liền muốn đến Vân Kiếm Tông, ngươi cẩn thận một chút. Quý Vũ nhỏ giọng nói, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi, nhưng là, ngươi tuyệt đối không nên nói lung tung. Quý Vũ rõ ràng trên trán có chút bận tâm. Tô Trần nhẹ gật đầu. Tinh Văn tỷ, nếu có thể. Quý Vũ lại nhìn về hướng Trần Tinh Văn, âm thanh có chút nhỏ, cũng có chút khẩn cầu ý vị. Nếu có thể, Tinh Văn tỷ, ngươi cùng Trần Tiệm Sư Huynh nói một chút, để hắn chiếu cố một chút Tô Trần. Trần Tinh Văn không chút do dự lắc đầu. Trần Tiệm Sư Vinh không biết cái gì A Miêu A Cậu đều chiếu cố. Quý Vũ thoáng cái liền lúng túng, nhưng cũng không trách Trần Tinh Văn, mà là nhỏ giọng nói với Tô Trần. Tô Trần, ngươi không nên trách Tinh Văn tỷ, nàng không phải người xấu. Tô Trần ừ một tiếng, không có nhiều lời. Thực lực của hắn đã khôi phục, tương đương với lại trùng sinh một lần. Chẳng những khôi phục thực lực, nhiều ít còn có chút tăng lên. Hắn hiện tại đối mặt vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng, sẽ rất nhẹ nhàng, cho dù là vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng, nhiều lắm là chính là phí sức, mà không biết nguy hiểm. Không hiểu thấu đi tới Ninh Thiên Đại Lục, Tô Trần rõ ràng, hiện tại, hắn nghĩ muốn về thần võ đại lục, không dễ dàng, ngàn vạn không thể gấp nóng này, muốn từng bước một đến. Hắn chưa quen thuộc Ninh Thiên Đại Lục, hai mắt đen thui, chỉ có thể dựa vào Quý Vũ. Sau đó, Quý Vũ không nói, Trần Tinh Văn càng là lời nói, Tô Trần lời nói lại ít, ba người trầm mặc, tốc độ nhanh một chút. Nhưng mà, không bao lâu, Tô Trần đôi mắt hơi hơi lóe lên, lại là ngừng. Tô Trần, sao rồi? Quý Vũ hỏi, có chút hiếu kỳ. Trần Tinh Văn cũng ngừng, trên mặt đã bắt đầu góp nhặt lửa giận cùng không kiên nhẫn. Giống như có người đang nhìn thăm dò chúng ta. Tô Trần nói ra, không phải giống như, mà là sự thật, hắn xác định. A, Quý Vũ sững sờ, Trần Tinh Văn thì là trực tiếp quát lớn, ta cùng Tiểu Vũ đều không có cảm nhận được, ngươi cảm nhận được, lẻ người sao? Một cái nam nhân, nghĩ muốn hấp dẫn nữ nhân lực chú ý, dựa vào là thực lực, mà không phải hồ ngôn loạn ngữ. Theo Trần Tinh Văn, Tô Trần là vì hấp dẫn chính mình cùng Quý Vũ lực chú ý, mới hồ ngôn loạn ngữ. Đơn giản ngây thơ, buồn cười. Tô Trần vẫn như cũ không nhìn Trần Tinh Văn, hoàn toàn không nhìn, tựa như không tồn tại người này. Tô Trần, ngươi không phải là cảm thủ sai đi. Quý Vũ nhỏ giọng nói, nàng cũng không quá tin tưởng, dù sao, nàng cùng Trần Tinh Văn đều là vĩnh sinh chúa tể cảnh, mà Tô Trần chỉ là thiên địa chúa tể cảnh, các nàng đều cảm thủ không ra. Tô Trần cảm nhận được, khả năng rất rất nhỏ. Có lẽ đi. Tô Trần cười cười, không nhiều giải thích. Bất quá, ta muốn đi xem một chút. Có thể đợi ta một chút không? Cái này, Quý Vũ do dự. Được một tấc lại muốn tiến một thước, cho là mình là cái gì? Tiểu Vũ, chúng ta đi, một cái phế vật, còn không biết tốt xấu. Trần Tinh Văn tức giận, nói chuyện càng ngày càng khó nghe, trực tiếp muốn đi. Tinh Văn tỷ, không muốn. Chúng ta đợi một chút, có được hay không? Van ngươi. Quý Vũ tranh thủ thời gian níu lại Trần Tinh Văn cánh tay, đôi mắt đẹp lại nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần, ngươi nhanh lên. 100 cái hô hấp. Tô Trần nói. Sau đó, liền hướng phía đằng sau mà đi, biến mất. Tiểu Vũ, ta thật không biết hắn có cái gì hấp dẫn ngươi sao? Ngươi muốn cứu hắn? Huống chi hắn như thế không biết tốt xấu, rõ ràng là cái phế vật, còn ra vẻ cao lạnh, khiến cho chính mình giống như có thể so sánh Trần Tiệm Sư Vinh đồng dạng. Trần Tinh Văn thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu Vũ, ngươi có thể thành hay không quen điểm? Tinh Văn tỷ, ngươi liền tha thứ Tiểu Vũ lần này tùy hứng đi. Quý Vũ le lưỡi, mênh mông trong hư không, có thể ngẫu nhiên gặp đến hắn, bản thân liền là một loại xác suất cực nhỏ duyên phận đây. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy, hắn không phải là đơn giản như vậy, có thể trong hư không phiêu đãng, thật không phải là người bình thường có thể làm được. Ngươi, Trần Tinh Văn muốn tự tử đều có, nàng biết Quý Vũ ngây thơ, lại không nghĩ ngây thơ đến trình độ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Quý Vũ, Trần Tinh Văn rất xa một khoảng cách bên ngoài, Tô Trần bình tĩnh đứng tại một cái nam tử trước người. Vì sao muốn theo dõi chúng ta? Tô Trần mở miệng hỏi. Đối phương một thân màu lam hoa phục, khí chất cực kỳ lộng lẫy. Đối phương niên kỷ chỉ có 30 tuổi, nhưng thực lực rất mạnh, vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng, lại căn cơ vô cùng vững chắc. Có chút ý tứ, nam tử cũng nhìn chằm chằm Tô Trần, thật sâu nhìn chằm chằm, rõ ràng là thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, lại có được khó thể tưởng tượng nhạy cảm trực giác, kinh khủng dị thường tốc độ, thậm chí, loáng thoáng ở giữa, ta từ trên người của ngươi cảm nhận được một tia nguy hiểm. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ta kim tiền báo nói cho ta, trên người ngươi có bảo vật. Nam tử tiếu dung nồng nặc một chút. Kim tiền báo, cái gọi là kim tiền báo, cũng không phải trên địa cầu kim tiền báo, mà là dị thú kim tiền báo, hy hữu khó mà hình dung, đều nhanh muốn trở thành trong truyền thuyết giống loài. Chí ít, thần võ đại lục bên trên không có. Kim tiền báo có một cái nghịch thiên năng lực, đó chính là có thể ngửi được bảo bối khí tức. Lúc đầu, ta cũng chỉ là đi qua nơi này. Ân, bản công tử là muốn đi trước Vân Kiếm Tông. Vừa lúc ta kim tiền báo nhắc nhở ta, trên người ngươi có chí bảo. Cho nên, bản công tử dừng lại, thăm dò ngươi. Nam tử kỹ càng nói, là hướng về phía Tô Trần tới. Hơn nữa, phi thường trùng hợp chính là, người này vậy mà cũng là muốn... Đi Vân Kiếm Tông, nghe hắn ý tứ trong lời nói, người này cũng không phải là Vân Kiếm Tông người, chỉ là đi Vân Kiếm Tông có việc. Ngươi ngược lại là rất thành thật. Tô Trần gật đầu, trên người ta thật có chí bảo, như vậy, ngươi quyết định làm thế nào? Từ bỏ. Nam tử không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng. Vì sao? Bảo vật tuy tốt, thế nhưng không có mệnh trọng yếu. Nam tử chăm chú vô cùng. Tô Trần có chút tán thưởng cười, tâm tính không sai. Vị huynh đệ kia, ta tên là Đô Xí, nhận thức một chút. Nam tử cũng cười, 24 tuổi, có thể để cho ta cảm nhận được nguy hiểm, toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục, không ai có thể làm được. không có mấy người, ngươi tính một cái. Ha ha ha. Tô Trần, có thể luận bàn một chiêu sao? Đô Sí liếm môi một cái, đôi mắt bên trong nhanh chóng chồng chất chiến ý cùng hứng thú. Có thể. Tô Trần gật đầu. Cũng chính là cái này một giây, tại Tô Trần gật đầu trước mắt, Đô Sí liền trực tiếp xuất thủ. Viêm yêu kiếm. Đô Sí một tay đột nhiên nâng lên, rút kiếm, tốc độ rút kiếm khá kinh người, kiếm cương rút ra, chính là lửa, vô biên lửa thế giới thoáng cái liền đi tới, phảng phất, chung quanh, tất cả đều thành biển lửa, vô biên nóng bỏng đang ngưng tụ, tại áp xúc, phảng phất muốn ép thành một cái lăng lệ đến cực hạn kiếm mang. Kiếm mang kia xuất hiện, cơ hồ đỏ đến hướng tới ngân bạch, căn bản là không có cách dùng mắt thường nhìn thẳng. Kiếm mang ra, lặng yên không tiếng động quỷ dị, chỉ có tâm thần bên trên run rẩy, phát từ cốt tủy run rẩy. Chung quanh, tất cả không khí cùng không gian, đều biến mất sạch sẽ, phảng phất, thế giới này cho tới bây giờ đều là chân không, hỗn độn. Một kiếm kia kiếm mang giống như một cái màu bạc trắng tuyến, liền trực tiếp đến Tô Trần trước người, mà Tô Trần lại là yên lặng, cũng không có sốt ruột. Tại nhất nguy hiểm, nhất thích hợp thời gian đốt. Tô Trần xuất thủ, cổ Trần kiếm ra. Bất khuất kiếm vận nương theo, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thù, cũng đều nương theo. Tuyệt thiên kiếm kỹ, chư thiên tinh thần đại trận. Ngoại trừ không có mượn dùng cửu u lực lượng, cái khác có thể sử dụng đều dùng. Đóng là bởi vì thực lực đối phương rất mạnh, không thể có một tia chủ quan. Bằng không mà nói, làm không cẩn thận đáy chậu ránh lật thuyền. Tô Trần một kiếm bổ ra về sau, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Nhưng, Đô Sí đánh ra kia cực hạn nóng bỏng, cực hạn ngưng tụ, cực hạn thành tuyến kiếm mang màu trắng bạc. Lại là thoáng cái liền vỡ vụn. Không có chút nào chênh lệch thời gian, không có chút nào ngăn cản. Trực tiếp nát lưu loát, sạch sẽ. Đô Sí hai con mắt hung hăng co rúm, thân hình rút lui mấy ngàn mét, mới dừng lại, khó khăn lắm tránh thoát cảm giác thiên kiếm tiếp tục đi tới kiếm mang. Đô Sí nhìn chằm chằm Tô Trần, trịnh trọng bên trong còn có một tia kính sợ, Tô Vinh hảo thực lực. Đô Sí cam bái hạ phong, không sai biệt lắm. Tô Trần như thế nói, không tính là khách khí, mà là sự thật, nếu như chính hắn thực lực là 10. Đô Sí ít nhất là 8, 5, chênh lệch không tính quá lớn, cái này Đô Sí cũng đầy đủ yêu nghiệt. Tô Vinh, chờ mong lần sau gặp lại, ta còn muốn chạy tới Vân Kiếm Tông, có chuyện trọng yếu, sau này còn gặp lại. Đô Sí cười ha ha, Tô Trần quay người liền về, trước sau cũng liền dùng hơn 60 cái hô hấp. Tô Trần, thế nào? Quý Vũ tò mò hỏi. Nhiều ít ôm lấy một tia hy vọng, vạn nhất Tô Trần nói đúng, thật sự có người trước thăm dò chính mình ba người đâu. Cảm thủ sai. Tô Trần nói thẳng, hắn cũng không nói đến Đô Sí tồn tại. Hơn nữa, coi như nói, cũng không có khả năng tin tưởng a. Dứt khoát không nói. Ta liền nói. Trần Tinh Văn cười lạnh nói, lãng phí thời gian. Lòe người chính là lòe người. Trần Tinh Văn nhìn chằm chằm Tô Trần, không chút khách khí tiếp tục nói, ngươi thật sự hấp dẫn đến rồi chú ý của ta, đáng tiếc, ta sẽ chỉ càng ngày càng chán ghét ngươi. Một cái người tu võ, yếu có thể, nhưng, ít nhất phải có mặt có da. Nàng cảm thấy Tô Trần lòe người nguyên nhân, chính là vì hấp dẫn chính mình chú ý. Tinh Văn tỷ, ngươi đừng nói nữa. Quý Vũ ngăn cản nói. Trần Tinh Văn nói càng ngày càng khó nghe. Tô Trần trầm mặc như trước, vẫn như cũ không nhìn. Hắn từ đầu đến cuối, căn bản làm Trần Tinh Văn không tồn tại. Mà Tô Trần càng như vậy không nhìn, càng là để Trần Tinh Văn phẫn nộ. Cảm thấy Tô Trần là cố ý dùng loại phương thức này hấp dẫn chính mình chú ý. Thật sự là buồn cười, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, còn muốn hấp dẫn chính mình. Nàng đều muốn bị ác tâm chết rồi. Đi à. Trần Tinh Văn nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, đôi mắt bên trong là cảnh cáo cùng trào phúng. Sau đó, đi. Ba người tiếp tục tiến lên. Sau nửa canh giờ, một lớn tòa trọn vẹn cao 10 vạn mét cự sơn, liền ngang như vậy nằm ở trước mắt, vô cùng bá khí, bá đạo. Tô Trần, đây chính là Vân Kiếm Tông chỗ Vân Kiếm Phong. Quý Vũ có chút kiêu ngạo nói. Quý Vũ vừa nói xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có là nàng, còn có Trần Tinh Vân. Hai nữ sắc mặt đều 360 độ biến hóa lớn, biến thành trịnh trọng, e ngại, lo lắng, chờ mong, kích động, vân vân những này vẻ phức tạp. Thế nào? Tô Trần hỏi một câu, hỏi Quý Vũ. Cái này, Quý Vũ hơi do dự một chút, nói, đạt được tông môn truyền âm, đô sĩ đến rồi. Thiên Yêu Tông thiếu tông chủ đô sĩ đến rồi, đến Vân Kiếm Tông khiêu chiến Vân Kiếm Tông trẻ tuổi nhất đại. Tựa hồ là sợ Tô Trần không hiểu, Quý Vũ lại nói, toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục bên trên, tông môn san sát, nhưng, muốn nói mạnh mẽ, cũng chỉ có 10 đại tông môn, Vân Kiếm Tông cùng Thiên Yêu Tông đều tự thuộc về 10 đại tông môn một trong. Kiếm Tông cùng Thiên Yêu Tông thực lực không kém nhiều. Gần nhất vạn năm qua, Vân Kiếm Tông cùng Thiên Yêu Tông ma sát, tranh đấu, đều là trẻ tuổi nhất đại ở giữa. Sớm tại 3.000 năm trước, ngay lúc đó Vân Kiếm Tông một vị đệ tử thiên tài, từng một người một kiếm tiến về Thiên Yêu Tông khiêu chiến, liên chiến 19 người, đều thắng, sáng tạo ra bỏng mắt vô cùng thần thoại. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Vân Kiếm Tông đều đè ép Thiên Yêu Tông. Đáng tiếc phong thủy luân chuyển, đến rồi thế hệ này, Thiên Yêu Tông trẻ tuổi nhất đại so với Vân Kiếm Tông trẻ tuổi nhất đại mạnh mẽ một chút, chủ yếu cũng là bởi vì Thiên Yêu Tông thiếu tông chủ đô xí. Nghe nói người này thực lực cực mạnh, vừa 30 tuổi, cũng đã là vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng, đô xí, rất mạnh sao? Tô Trần sờ lên cái mũi, lẩm bẩm một câu, đáy lòng có chút quái dị, nếu như không có đoán sai, tựa hồ, vô cùng trùng hợp. Phía trước cùng mình giao thủ kia lộng lẫy khí chất người trẻ tuổi chính là đô sĩ A. Ha ha, Tô Trần nói thầm âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng hai nữ đều nghe thấy được. Không đợi Quý Vũ mở miệng, Trần Tinh Văn trực tiếp cười ra tiếng, vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng. Ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ dùng khí tức, liền có thể đè chết ngươi. Ngươi nói mạnh không mạnh, đồng dạng là người tu võ, có người là thiên địa chúa tể cảnh, có người là vĩnh sinh chúa tể cảnh. Ở giữa hồng câu đến cùng lớn bao nhiêu, trong lòng mình hẳn là nắm chắc. Người, trọng yếu nhất chính là có tự mình hiểu lấy, tự biết rõ người, mới có thể sống lâu dài một chút. Tô Trần, ngươi tuyệt đối không nên nói lung tung, nhất là đến rồi Vân Kiếm Tông. Nếu như ngươi vừa rồi chất vấn đô sĩ, bị những người khác nghe thấy được, bị truyền đi, không cẩn thận bị đô sĩ biết, vạn nhất nếu là hắn so đo, ngươi sẽ có phiền phức ngập trời. Quý Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nói, Tô Trần, ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải đáp ứng ta, chờ sau đó tiến vào tông môn, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, nói cẩn thận làm cẩn thận, hết thảy giao cho ta, ta nhất định nghĩ biện pháp để ngươi trở thành Vân Kiếm Tông đệ tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1060, tới gần ta, tạ ơn, không cần. Tô Trần tự nhiên là cự tuyệt, hắn là thần võ đại lục người, tại Ninh Thiên đại lục là ngắn ngủi, làm cái gì Vân Kiếm Tông đệ tử, không thích hợp. Đối với Ninh Thiên đại lục, Tô Trần vẫn còn có chút kinh ngạc cùng tò mò. Tổng thể mà nói, Ninh Thiên đại lục nồng độ linh khí so với trải qua 13 lần tử linh thăng nhật thần võ đại lục nồng độ linh khí còn kinh khủng hơn một chút. Nói một cách khác, Ninh Thiên đại lục mặc dù giống như thần võ đại lục, là trung võ vị diện, nhưng so với thần võ đại lục mạnh mẽ, Ninh Thiên đại lục trẻ tuổi nhất đại bên trong, căn bản là tại thiên địa chúa tể cảnh cấp bậc, cực ít bộ phận đệ tử, thì là nối thẳng vĩnh sinh chúa tể cảnh, tỷ như Ninh Thiên đại lục thập đại trong thế lực Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử, Quý Vũ cùng Trần Tinh Văn chính là Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Tô Trần, ngươi không cần lo lắng đến rồi Vân Kiếm Tông có người khi dễ ngươi, ta. Quý Vũ gặp Tô Trần vậy mà cự tuyệt, hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nghĩ muốn thuyết phục. Dù sao, Vân Kiếm Tông địa vị vô cùng cao, toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục địa vị cao nhất 10 đại tông môn một trong, không biết bao nhiêu người tu võ chèn phá đầu muốn đi vào. Tô Trần hiện tại có cơ hội, vậy mà không chút do dự liền cự tuyệt, từ bỏ, thật sự là có chút khó tin. Nàng coi là Tô Trần là lo lắng Vân Kiếm Tông bên trong quá mức tàn khốc, nguy hiểm. Thật không cần. Tô Trần cười khổ nói, Quý Vũ rất tốt, đơn thuần hiền lành cô nàng. Bất qua, loại tính cách này, tại tu võ thế giới, thật đúng là cực ít cực kỳ hiếm thấy đến, để hắn có chút bất đắc dĩ. Ngược lại là có một chút tự mình hiểu lấy. Trần Tinh Văn cũng mở miệng, vẫn như cũ là giọng giễu cợt. Tô Trần đối nàng không lọt vào mắt, để nàng càng phát khó chịu. Cho đến nay, có thể không nhìn nàng nam nhân, thật đúng là không có. Trần Tinh Văn tự nhận là chính mình tuyệt sắc khuynh thành, khí chất vô song, một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng rác rưởi. Không phải là si mê chính mình hay là kính sợ chính mình mới đúng không? Có thể Tô Trần là triệt để không nhìn, thật là đáng chết. Thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, Trần Tinh Văn xem thường. Có thể trên thực tế, nàng không biết, phía trước Tô Trần chỉ là tổ thánh cảnh 8 tầng, là đốt cháy huyết nhục chiến đấu về sau, một lần nữa mọc ra thân thể, Tô Trần cảnh giới mới sinh sinh nói tới. Sở dĩ như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là Nguyệt Linh Thạch, thân thể sống lại thời điểm, cần rất nhiều bảo bối làm dinh dưỡng, Nguyệt Linh Thạch cũng tại loại này dưới tình huống hoàn toàn dung nhập Tô Trần tân sinh thân thể chúng rồi. Cho nên mang đến huyền tu cảnh giới bên trên cuồng bạo tăng lên. Tô Trần trung quy là nhìn Trần Tinh Văn liếc mắt, đối phương cùng con ruồi đồng dạng, một mực châm chọc khiêu khích, được không kiên nhẫn. Nhìn cái gì? Khó chịu. Khó chịu cũng kìm nén. Kẻ yếu sẽ không có cảm xúc biểu đạt. Trần Tinh Văn đối mặt Tô Trần, không chút khách khí, từng chữ nói ra. Quý Vũ tranh thủ thời gian đứng ở Tô Trần cùng Trần Tinh Văn ở giữa, phòng ngừa hai người sinh ra xung đột, chuẩn xác mà nói, là phòng ngừa Tinh Văn tỷ ra tay với Tô Trần. Tinh Văn tỷ, chúng ta tăng thêm tốc độ đi, kia đô xí đã tới. Quý Vũ nói sang chuyện khác. Trần Tinh Văn nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, không còn nói cái gì. Ba người tiếp tục hướng phía Vân Kiếm Tông kia cự hình, phóng lên tận trời măng đồng dạng chủ phong lao đi. Không bao lâu, ba người dừng lại. Trước mắt là một tảng đá lớn, tròn trịa cự thạch. Cự thạch phía trên có ăn khớp sinh hoa vết kiếm khắc chữ, Vân Kiếm hai chữ, cực kỳ phiêu dật, đại khí bàng bạc, cho người ta một loại kiếm minh như rồng khí tức. Tô Trần đối với Vân Kiếm Tông càng nhiều hơn mấy phần hứng thú, tựa hồ, cái này Vân Kiếm Tông, phi thường không đơn giản a. Thông qua Vân Kiếm Tông đại môn, đầu tiên không vào mắt trước chính là một đầu đặc thù con đường, vậy mà tất cả đều là từ kiếm tạo thành, từng thanh kiếm bày khắp mặt đất, những này kiếm, đẳng cấp đều không thấp, nhất nhất nhất kém đều là đạo khí cấp bậc, còn có không ít hoang khí, lại, mỗi một thanh kiếm đều có chính mình đặc biệt kiếm vận, vô số đạo kiếm vận nhào nặn ở chung một chỗ, tạo thành vụ chướng đồng dạng khí lưu, bao phủ tại trên đường. Tô Trần, tới gần ta. Quý Vũ nhỏ giọng nói, không cần loạn đi. Đang khi nói chuyện, nàng chống lên huyền khí cương cháo, đem Tô Trần cùng một chỗ bao phủ. Con đường này tên là Kiếm Lâm Lộ, hắn trải trên mặt đất kiếm, mỗi một chiếc đều là đã chết đi Vân Kiếm Tông đệ tử bội kiếm. Quý Vũ lại giải thích nói, cái này Kiếm Lâm Lộ vẫn còn có chút kinh khủng. Bình thường mà nói, thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng có thể nếm thử lội qua, nhưng cần hao phí một chút thời gian, cho nên, còn là theo ta đi. Tô Trần ngược lại là không có cự tuyệt, càng không có bại lộ thực lực của mình, nhẹ gật đầu, theo Quý Vũ hướng phía trước đi đến. Trên dưới 100 cái hô hấp sau, Kiếm Lâm Lộ đã qua. Phía trước, tọa lạc ở trước mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt căn phòng, rất đặc thù căn phòng, đơn giản quá mức, chỉ có thể dùng đơn sơ để hình dung, đầu gỗ, cỏ dâu rồng, đây chính là phòng xá tài liệu chính. Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần hoang mang, Quý Vũ lại nói, Vân Kiếm Tông chú ý khổ tu, tĩnh tu. Tô Trần ừ một tiếng, loại này phương thức tu luyện, hắn không tôn sùng, cũng sẽ không rèm pha. chúng ta trực tiếp đi tu võ tràng, đã đô sĩ đến đây khiêu chiến, như vậy, toàn bộ Vân Kiếm Tông các đệ tử hẳn là đều tiến về tu võ tràng. Quý Vũ nhìn về hướng Trần Tinh Văn, nói. Trần Tinh Văn gật đầu. Ba người hướng phía tu võ tràng mà đi. Không bao lâu, tu võ tràng đến rồi. So Tô Trần trong tưởng tượng nhỏ hơn một chút, cũng liền mười mấy sân bóng lớn như vậy, rất cổ lão, việc xấu loang lổ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tu võ tràng, nếu như nói Vân Kiếm Tông chính là Ninh Thiên Đại Lục 10 đại tông môn một trong, thật sự là có chút buồn cười. Nhưng nếu là cảm thụ một chút tu võ tràng bên trên kia người đông nghìn nghịt người tu võ, lại kính sợ, cơ hồ không có chúa tể cảnh phía dưới. Vĩnh sinh chúa tể cảnh cấp bậc người tu võ mặc dù không nhiều, nhưng cũng có trên dưới 100 cái. Theo Trần Tinh Văn cùng Quý Vũ cùng với Tô Trần xuất hiện, tự nhiên là đưa tới một chút Vân Kiếm Tông đệ tử chú ý. Không có cách, Trần Tinh Văn cùng Quý Vũ vốn là Vân Kiếm Tông tiêu điểm. Hai nữ, không chỉ tu vũ thiên trao kinh người, tuổi còn nhỏ đã là chân truyền đệ tử. Mấu chốt là hai nữ rất đẹp, công nhận Vân Kiếm Tông tuyệt đại đôi kiều. Bất quá, cho tới nay, truy cầu Trần Tinh Văn người tu võ đông đảo, nhưng đều không được. Trần Tinh Văn ánh mắt cực kỳ cao, mà Quý Vũ tựa hồ căn bản không có tìm cái nam tu bạn lựa ý nghĩ. Cho nên, hai nữ bên người vẫn luôn không có nam tử. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Cho nên, Tô Trần cũng thành tiêu điểm. 24 tuổi, thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng. Trong lúc nhất thời, có không ít Vân Kiếm Tông người tu võ khó chịu. Loại này cấp bậc, đạt ở Vân Kiếm Tông, đỉnh chết chính là tạp dịch đệ tử. Căn bản không có tư cách cùng Quý Vũ, Trần Tinh Văn tiếp xúc a. Trần Tinh Văn cùng Quý Vũ tựa hồ đã thành thói quen đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm ánh mắt, mặt không thần sắc biến hóa. Bước nhanh hơn, hướng phía chân truyền đệ tử bên kia đi đến. Tu võ tràng bên trên, mặc dù các đệ tử đều có thể đến quan chiến, nhưng khác biệt cấp bậc đệ tử, chỗ đứng không giống. Chân truyền đệ tử có chân truyền đệ tử khu vực, hạch tâm đệ tử có hạch tâm đệ tử khu vực, nội môn, ngoại môn, tạp dịch, đều là như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Trần, ngươi trước tiên ở đợi ở chỗ này vân vân. Quý Vũ đột nhiên nói, chờ đến đô sĩ khiêu chiến kết thúc, ta lại cùng sư tôn nói, an bài ngươi. Tự nhiên không có khả năng hiện tại mang theo Tô Trần liền tiến về chân truyền đệ tử khu vực. Nếu là làm như vậy, là không hiểu quy củ. Về sau, Tô Trần chính là gia nhập Vân Kiếm Tông, đều biết chịu đến căm thù. Tốt. Tô Trần gật đầu, giấu ở tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử bên này, ngược lại là tự tại. Không có chút nào lòng cầu tiến, căn bản không xứng tu kiếm. Trần Tinh Văn lại châm chọc. Tinh Văn tỷ, ngươi cũng không cần nhằm vào Tô Trần, ngươi cũng nói trên đường đi, hắn không có cái gì phản bác. Hắn không phải là Ninh Thiên Đại Lục người tu võ, hắn đến từ cái khác vị diện thế giới. Hắn hiện tại ngay cả mình quê hương đều không thể quay về, rất đáng thương. Quý Vũ phản bác, khẽ nhíu mày, trên đường đi, Trần Tinh Văn đều đang giễu cợt Tô Trần, nàng mặc dù không có nói cái gì, nhưng đối với Trần Tinh Văn vẫn có một ít bất mãn, nàng nhìn ở trong mắt, từ đầu đến cuối, Tô Trần thật không có trêu chọc Trần Tinh Văn. Hừ, Trần Tinh Văn hừ một tiếng, không còn nói cái gì. Tại Tô Trần nhìn chăm chú, hai nữ hướng đi chân truyền đệ tử chỗ kia một phiến khu vực. Hai vị sư muội trở về rồi. Kia mười mấy cái chân truyền đệ tử bên trong, cầm đầu là một người mặc áo trắng, khí chất thoải mái nam tử. Nam tử giống như trong rừng sâu núi thẳm ẩn già, khí chất cực kỳ xuất trần, toàn thân trên dưới không có bao nhiêu trang sức, chỉ có bên hông một thanh kiếm trúc. Nam tử là vĩnh sinh chúa tể cảnh 4 tầng hậu kỳ, nhưng khí tức lại cực kỳ nội liễm, không có một chút phong mang tất lộ hương vị. Nam tử chính là Trần Tiệm, Vân Kiếm Tông trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Trần Tiệm, đô sĩ còn chưa tới sao? Quý Vũ hỏi. Trần Tinh Văn không có trả lời, nàng chỉ là đối Trần Tiệm cười cười. Trần Tinh Văn biết Trần Tiệm ưa thích chính mình. Hơn nữa,